Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ngươi thật là một cái thiện lương hài tử. Oa a a a a a a a, bành, tiểu tá Trợ Hư thoát đến cùng, toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy như thác nước, có nước bọt không ngừng chảy qua khóe miệng, chảy tới trên sàn nhà, hắn dãy giụa lấy mở mắt ra, quay đầu. Kiệt lực nhìn về phía cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Yếu ớt nói, ca ca vì cái gì thanh niên đem chính mình biểu lộ giấu trong bóng đêm. Vì kiểm tra ta độ lượng, máy kiểm tra lượng chỉ vì cái này, tiểu tá Trợ thống khổ nhắm mắt lại. Mồ hôi một giọt che kín khuôn mặt. Chỉ vì cái này, người liền đem tất cả đều giết sao, thanh niên nhắm mắt lại. Đây là trọng yếu nhất. Phụ mẫu máu chảy dần dần từ trên sàn nhà chảy qua đến. Tiểu tá Trợ chợt dãy giụa bò lên. Cái gì a? Hắn chợt mãnh liệt bổ nhào qua. Thần sắc dữ tợn. Nói đùa cái gì? Bành. Yamagi Shinki hoàn toàn không có thấy rõ thanh niên động tác. Một loáng sau tiểu tá Trợ liền bị trùng điệp nhất quyền đánh vào trên bụng. Bành đến. Một tiếng đổ vào thanh niên bên chân. Trước mặt đúng vậy phụ thân nằm ở trên người mẫu thân buông xuống đầu. Huyết dịch, một giọt cộc cộc cộc tiểu tá Trợ gắt gao trừng to mắt. Hắn đột nhiên ý thức được tử vong cách mình gần như vậy. Thật đáng sợ bé trai triệt để sụp đổ. Luống cuống tay chân bò lên, chạy trối chết, thậm chí phanh đến, đâm vào trên ván cửa. Oa a a a, đừng giết ta, két. Thanh niên đạp mạnh sàn nhà, nhẹ nhõm đuổi theo, sau đó, tại khắp nơi trên đất thi thể vết máu tối tăm đường đi. Ngăn ở nước mắt mồ hôi sen lẫn tiểu tá Trợ trước mặt. Yamagi Shinki đi sát đằng sau. Ngươi cần không để cho ta giết chết giá trị ngu xuẩn đệ đệ. Thanh niên biến mất trong bóng đêm. Lời nói băng lãnh tàn khốc. Nếu là muốn giết ta liền hận ta căm hận ta đi. Cứ như vậy xấu xí sống sót. Liều mạng chạy trốn, liều mạng tham sống sợ chết. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hơi nghiêng khuôn mặt một cái mang Gekio Serinian yêu dị tuyệt luân. Một ngày kia, chờ ngươi cũng có đồng dạng con mắt lại tới tìm ta đi. Tiểu tá Trợ thở ra hơi. Vịn đầu gối dãy giụa lấy đứng lên. Thanh niên lần nữa quay đầu. Thật sâu nhìn nam hài một chút. Sau một khắc bá đến. Một tiếng rời đi. Người đừng đi, tiểu tá Trợ chợt tiến lên, thuận tay rút lên mấy cái chuôi cắm trên mặt đất phi tiêu. Cạch đến, một tiếng nhảy lên mái hiên, liền thấy thanh niên bóng lưng, đối phương đang hướng về mặt đất rơi xuống. Yamagi Shinki theo sát phía sau, bá bá bá, ba thanh phi tiêu bị tiểu tá Trợ ngậm phẫn ném ra ngoài. Yamagi Shinki rõ ràng cảm giác được cái kia lúc trước còn đại sát tứ phương thanh niên giờ phút này. Phản ứng chậm một nhịp, có lẽ là hoàn toàn không ngờ tới đi. Thẳng đến ba thanh phi tiêu đến trước mắt, hắn mới xùy đến, quất ra gánh vác dao găm. Đinh đinh, chỉ đánh rơi hai thanh. Tối hậu một thanh thế mà đánh rơi thanh niên Konoha hộ ngạch. Hô hô tiểu tá Trợ to khỏe thở, cuối cùng sức cùng lực kiệt phía dưới. Té xỉu trên đất, hắn không nhìn thấy tối hậu một màn kia. Cái kia băng lãnh đạm mạc thanh niên. Xoay người nhặt lên rơi xuống hộ ngạch. Trịnh trọng một lần nữa cột vào trên trán. Cẩn thận kéo tốt, quay đầu trong nháy mắt. Nước mắt trượt xuống mà xuống. Rơi trên mặt đất, một giọt nguyệt quang chiếu rọi tại Konoha hộ ngạch bên trên. Dạng rỡ thiểm quang không đúng. Có chỗ nào không đúng? Yamagi Shinki chau mày. Uchiha diệt tộc một chuyện, hắn đã sớm suy đoán qua, khẳng định là Konoha cao tầng âm thầm thôi động, nhưng là vì cái gì động thủ lại là Sasuke Kaka? Trọng yếu nhất là, nếu như hắn thật là một cái máu lạnh vô tình người, như thế nào lại tại tối hậu toát ra như thế biểu lộ? Ta nhất định muốn biết rõ ràng cái này cất giấu trong đó sự tình. Có lẽ, đây cũng là một cái luân hồi. Đổ về đi. Ta muốn nhìn hắn sát hại phụ mẫu thời điểm phát sinh cái gì. Cảnh tượng đó nhất định có thể thấy rõ hắn đến tột cùng là dạng gì người. Yamagi Shinki trong mắt, linh quang thiểm thước, Sau một khắc toàn bộ không gian tràng cảnh cấp tốc biến hóa. Lần nữa đình chỉ lúc, Yamagi Shinki đã trở lại tiểu tá trợ vừa mới đến Uchiha tộc địa thời khắc. Hắn không tiếp tục đi theo tiểu tá trợ, ngược lại đạp lên mặt đất, cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Trong chốc lát liền tới đến Sasuke cửa nhà, phong bế, vào không được. Yamagi Shinki tâm niệm tránh gấp, chợt hắn nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc hướng về sau chạy tới, sau cửa không khóa, hắn cấp tốc xuyên qua từng gian phòng, đi vào phòng khách chính bên ngoài, nhưng mà môn vẫn là quan, như thế nào mới có thể đi vào không đúng, ta nếu không phải đi vào, mà là nhìn thấy, đúng, còn có cửa sổ. Yamagi Shinki cấp tốc chạy lấy, rất nhanh lại đi vào trong sân. Còn tốt đây là đang Sasuke trong trí nhớ, không phải vậy hắn có thể muốn thở hồng hộc. Hắn khoái tốc chuyển qua phía trước cửa sổ, thăm dò nhìn lại khổ không một người. Tại sao có thể như vậy, phụ thân, mẫu thân? Đúng lúc này, tiểu tá trợ đi vào trước cửa, vắng vẻ gian phòng truyền ra, Sasuke đừng tới đây, thanh âm khá là quái dị. Mà ở tiểu tá trợ đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, nghiêm chỉnh là Yamagi Shinki trước đó nhìn thấy tràng cảnh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không sai, đây là Sasuke trí nhớ thế giới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy Sasuke không biết sự tình. Đã như vậy, Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm, cấp tốc kết ấn, nhắm mắt trầm giọng nói: Linh độn quay lại, Linh Hà, cho ta tìm kiếm Uchiha Fugaku hoặc là Uchiha Mikoto chỉ nhớ một lát sau. Yamagi Shinki nhíu mày mở mắt, vẫn chưa được, linh độn nguyên lý ở chỗ câu thông Linh Hà. Trên lý luận chỉ cần Linh Hà bên trong có cái gì, liền có thể tìm tới. Như vậy, vì cái gì không có Uchiha Fugaku hoặc là Uchiha Mikoto chỉ nhớ? Hoặc là thiếu khuyết môi giới? Yamagi Shinki trầm tư một lát, bỗng nhiên dẫn động linh quang, tụ tập tại đôi mắt, sau một khắc như là quét hình, đảo qua toàn bộ tràng cảnh, tiếp lấy nhắm mắt, quay lại, chakra tại cấp tốc tiêu hao, rất lâu, rốt cục tại hắn sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo, một loáng sau, hắn xuất hiện trong phòng. Chân tướng hiện ra ở trước mặt nguyên lai. Tại tử vong tiến đến một khắc này, bọn họ không có bối rối, không có phẫn nộ, thậm chí không nghĩ biện pháp tự cứu. Bọn họ chỉ là yên tĩnh ngồi trong nhà chính đường, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Bọn họ đã sớm dự liệu được sao Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto. Cạch thanh niên từng bước một từ phía sau tới gần, đi vào tĩnh tọa phụ mẫu phía sau, hai tay cầm đoản đao, thần sắc ảm đạm, có đúng không? Người đứng tại bọn họ bên kia, Uchiha Fugaku nhắm mắt lại, trên tay đoản đao rung động, ba, mụ, ta, hắn nghẹn lời, là bởi vì lập trường cùng phụ mẫu tướng vi phạm mà vô pháp đối mặt không? Chúng ta hiểu. Itachi, Uchiha Fugaku từ từ mở mắt. Nguyên lai hắn gọi Uchiha Itachi biết con không khác ngoài cha. Cha mẹ của hắn thậm chí không cần hắn giải thích cái gì. Itachi, tối hậu đáp ứng ta, Uchiha Fugaku nặng nề nói. Sasuke liền nhờ ngươi, phụ thân tối hậu di chúc. Y nguyên chỉ là vì chính mình hai đứa bé suy nghĩ. Yamagi Shinki chú ý tới. Uchiha Itachi hốc mắt đầy tràn nước mắt. Đừng sợ, đây là ngươi tự mình lựa chọn đường. Cùng ngươi so sánh, chúng ta thống khổ chỉ có trong nháy mắt. Coi như ý nghĩ khác biệt, chúng ta y nguyên vì ngươi kiêu ngạo. Yamagi Shinki bị rung động thật sâu. Cho dù là gặp phải sắp bị con trai mình sát hại, làm cha vẫn còn đang cổ vũ cùng an ủi con trai mình. Giờ khắc này, Itachi xem như ninja tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, hắn không phải Konoha gián điệp, cũng không phải Uchiha nằm vùng. Giờ khắc này, hắn chỉ thuộc về mình. Uchiha Itachi, Fugaku cùng con trai của Mikoto. Giờ khắc này, hắn phóng thích chỗ có người tình cảm. Vong tình khóc giống, nước mắt rơi như mưa. Người thật là một cái thiện lương hài tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.